Chương 381, tan hồn. Tiêu Vân đứng ở một bên, trong mắt mỉm cười nhìn xem băng tinh hàn hổ. Lại nhìn băng tinh hàn hổ, thân thể là cờ lư một cao y, chậm rãi xoay người đứng lên. Có Tiêu Vân băng ti khe hở trị thương miệng, lại thêm nuốt chừng số 10 hạt đan dược, băng tinh hàn hổ tạm thời xem như bảo vệ tính mệnh. Bất quá, băng tinh hàn hổ thân thể vẫn còn đang đánh rung động, đà cờ bị hệ tờ la tứ chi không ngừng lay động. Ân tính mệnh xem như bảo vệ, bất quá muốn hoàn toàn khôi phục thương thế còn cần chút thời gian. Tiêu Vân hài lòng nhẹ gật đầu, mà sau đó xoay người đưa lưng về phía băng tinh hàn hổ nói, đi, theo ta đi xem một chút con trâu kia. Lúc này đa không thấy được Man Ngưu cường tráng hình thể, liền ngay cả nó bốn cặp sừng thú vậy biến mất. Duy nhất còn bảo lưu lấy, chỉ có Man Ngưu cái kia độc nhãn. Còn tại ngoan cố cự không thần phục ai chắp tay sau lưng đi đến Man Ngưu độc nhãn trước, Tiêu Vân trong mắt nhìn về phía băng tinh hàn hổ lộ ra nhu hòa đa tán đi, trở nên cực kỳ băng hàn. Man Ngưu đã không có miệng, cũng tương tự đã mất đi người cầm đầu, hoàn toàn nghe không được Tiêu Vân đang nói cái gì. Nhưng Man Ngưu thỉnh thoảng chớp động con người, lại tại Tiêu Vân tiếng nói vang lên về sau, lộ ra ngập trời hung mang. Man Ngưu còn tại phản kháng, hoàn toàn không có khuất phục ý tứ. Cũng được đã ngươi còn không thần phục, chính là ở đây tự sinh tự diệt ta. Tiêu Vân không có kiên nhẫn, phải tay nắm lấy không trung lơ lửng Man Ngưu băng giống, vòng qua Man Ngưu hướng về phần Thiên Tông đi đến. Tối nay, Tiêu Vân không nghĩ tới sẽ phát sinh yêu thú vây công sự kiện. Bất quá, đã thu phục được băng tinh hàn hổ, vẫn là để Tiêu Vân mừng rỡ trong lòng. Duy nhất để Tiêu Vân trong lòng tiếc nuối là không thành công đã thu phục được Man Ngưu. Mặc dù Tiêu Vân vừa đấm vừa xoa vẫn không thể nào để Man Ngưu thần phục, Tiêu Vân nhưng cũng khắc họa ra Man Ngưu băng giống, có được một khối có thể so với cựu tinh cổ linh tướng hàn băng tượng. Cũng không biết hơn 400 đệ tử, hiện tại pha y trang an đến đông đủ tông môn hơn 400 đệ tử an nguy, vẫn luôn là Tiêu Vân lo lắng sự tình. Hiện tại giải quyết vạn yêu đại quân, Tiêu Vân cũng không muốn lãng phí thời gian, lập tức tựa NG băng tinh hàn hổ thu nhập túi càn khôn, thân thể nhảy lên bước lên mũi độc trên lưng. Nhìn chung quanh một chút bừa bộn chiến trường, Tiêu Vân ánh mắt như ngừng lại Man Ngưu độc nhãn bên trên, mang theo tiếc nuối thở dài một cái, vô vô mũi độc lưng nói, đi về phần thiên. Mũi độc hai cánh huy động tại nguyên chỗ tuyển bay một vòng, quay đầu hướng về phần thiên phương hướng phóng đi. Ngay tại mũi độc sông ra 10 mét tờ, Tiêu Vân vậy muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một lát thơ y điếm mũi độc 3 mét thân thể bỗng nhiên dừng lại, khoanh chân ngồi tại mũi độc trên lưng Tiêu Vân vậy thoáng chốc mở ra hai con ngươi. Ngươi muốn làm gì nhìn xem đột nhiên thiểm hiện tại trước mặt Man Ngưu độc nhãn, Tiêu Vân mắt đen tản ra ưu quang, thần sắc băng lánh mở miệng nói. Tiêu Vân thần sắc cực kỳ không vui, nhưng trong lòng lại đột nhiên vui mừng. Từ Man Ngưu độc nhãn ngăn lại hắn cử động bên trên. Tiêu Vân cảm thấy Man Ngưu giống như muốn cải biến chú ý lúc này Man Ngưu độc nhãn bên trong, đã không có quá nhiều thần thái. Bất quá, vẫn có thể từ Man Ngưu ánh mắt bên trong phát hiện, nó ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Vân tay phải. Đối với cái này, Tiêu Vân cười cười. Tiêu Vân biết vì sao Man Ngưu theo dõi hắn tay phải, bởi vì vừa mới Tiêu Vân tại Man Ngưu trước mặt, là dùng tay phải bắt đi hàn băng tượng. Ngươi muốn nó, đúng không? Tiêu Vân khẽ đảo tay phải. Lòng bàn tay lập tức nhiều hơn một tôn Man Ngưu băng giống. Tại băng giống lần nữa ra hiện một sát na cái kia, Man Ngưu sắp vô thần độc nhãn, thần thái lập tức so lúc trước nồng nặc một chút. Không ngoan cố nữa, chấp nhất đã ngươi cố ý quy hàng, ta chỗ này có thể để ngươi mất hứng diệt vong, chỉ cần ngươi chui vào băng giống bên trong, ta lúc trước nói với ngươi hứa hẹn vẫn như cũ hữu hiệu. Tiêu Vân chậm chạp thu hồi tay phải, khối kia Man Ngưu hàn băng tượng lần nữa lơ lửng ở giữa không trung. Lần này, độc nhãn không do dự, cấp tốc dung nhập hàn băng tượng bên trong. Tại độc nhãn dung nhập hàn băng tượng trong chốc lát, Tiêu Vân đột nhiên từ mũi độc trên lưng đứng lên, mắt đen gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt hàn băng tượng. Man Ngưu hàn băng tượng bởi vì Tiêu Vân tu vi có hạn, không thể điêu khắc ra bốn cặp sừng thú cùng độc nhãn, cho tới Man Ngưu hàn băng tượng chỉ có cựu tinh cổ linh tướng thực lực. Nhưng theo độc nhãn dung nhập băng giống bên trong, Man Ngưu hàn băng tượng chủi lùi đỉnh đầu. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ mọc ra hai đôi sừng thú. Tại hai đôi cong sừng thú thành hình lúc, cái này hai đôi sừng thú bên trên vừa dài ra hai đôi sừng thú. Nguyên bản hàn băng tượng liền cùng Man Ngưu cực kỳ tương tự, lúc này bởi vì tăng thêm bốn cặp sừng thú, đa chừng bảy phần giống như Man Ngưu. Hàn băng tượng chuyển biến thật sâu ánh vào Tiêu Vân trong mắt, khiến cho Tiêu Vân tay trái hung hăng nghe nở đánh một cái lòng bàn tay phải, trong lòng cũng trong bụng nở hoa. Bốn cặp sừng cong thành hình, Tiêu Vân tự nhiên vô cùng vui sướng, nhưng càng thêm để Tiêu Vân kinh hỉ, vẫn là Hàn Băng Tượng phát ra thực lực. Chỉ gặp bốn cặp sừng cong thành hình thời khắc, lập tức đánh tan ra một cỗ cựu tinh cổ linh hậu tu vi ba động. Đối với cổ linh hậu tu vi ba động, Tiêu Vân cũng không phải là quá lạ lẫm. Ban đầu ở đảo Tâm lúc, Tiêu Vân tại Lục Ly cùng Bạc Hà hai người trên thân liền rõ ràng cảm thụ qua. Có thể nói Lục Ly hai người tản mát ra tu vi ba động, để Tiêu Vân đê u kinh hãi. Cũng chính là tự mình cảm thụ qua, cho tới Tiêu Vân biết được trước mắt Man Ngưu Hàn Băng Tượng, tại tu vi ba động bên trên đa thắng qua Lục Ly, Bạc Hà. Tiêu Vân mừng thầm trong lòng thời khắc, Man Ngưu Hàn Băng Tượng nhưng không có đình chỉ biến hóa. Chỉ gặp tại đầu trâu trên sống núi, thoáng chốc xuất hiện một đầu dây nhỏ. Đầu này dây nhỏ thiểm hiện chỗ, chính là Man Ngưu chiều dài độc nhãn địa phương. Khi Tiêu Vân chìm khí ngưng thần nhìn về phía dây nhỏ lúc, đầu kia dây nhỏ có chút giật giật, cũng chính là 3 giây thời gian, dây nhỏ một phân thành hai hướng về hai bên mở ra. Thoáng chốc một cỗ cựu tinh cổ linh vương tu vi, từ Hàn Băng Tượng bên trên trực tiếp hướng về bát phương đánh tan mà đi. Man Ngưu, mở ra độc nhãn. Man Ngưu con mắt là mở ra, bất quá khi bên trong nhưng không có màu đen mắt nhân. Ngay tại Tiêu Vân trong lòng ngạc nhiên lúc, Man Ngưu Hàn Băng Tượng lần nữa phát sinh biến hóa. Chỉ gặp dây nhỏ mí mắt bên trong, bạch sắc Hàn Băng cấp tốc biến thành đen. Theo Hàn Băng phát sinh nhan sắc biến hóa, Man Ngưu Hàn Băng Tượng phát ra tu vi ba động, vọt thẳng phá cựu tinh cổ linh vương, nhảy lên tới nhất tinh cổ linh sư giai đoạn. Không chỉ như thế, theo mí mắt bên trong hắc băng dần dần mở rộng, Man Ngưu Hàn Băng Tượng tu vi còn tại kéo lên lấy. Hai sao, tam tinh, thứ tinh. Khi Man Ngưu Hàn Băng Tượng tản mát ra tu vi ba động đến cổ linh hoàng tứ tinh lúc, mí mắt bên trong Hàn Băng khối toàn bộ biến thành màu đen. Bờ hò hò một tiếng gầm rú chấn rút lui bầu trời đêm, thanh âm tuy có ngột ngạt, nhưng không mất uy nghiêm cùng nóng nảy hung tàn. Nghe lọt vào thai gào thét, Tiêu Vân lạnh nhạt cười cười. Tay phải vươn ra bắt lấy Man Ngưu Hàn Băng Tượng, cực kỳ hưng phấn hài lòng gật đầu. Khối này Man Ngưu Hàn Băng Tượng, đã có thể tản mát ra cổ linh hoàng tứ tinh tu vi. Sát thần tử phàm, ta Tiêu Vân hôm nay đến này Man Ngưu băng giống, ngày sau diệt ngươi liền tăng thêm một tia tỷ số thắng. Chờ xem, luôn có một sẽ ở đứng ở trước mặt ngươi, tựa nở dê đảo tâm chưa xong một trận chiến tiếp tục nữa. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.